Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hãn thấy có người đưa ra cách giải quyết, liền gật đầu đồng ý, giọng nói mang theo vui mừng và sốt ruột. Được, vậy bây giờ có thể làm lễ được. Không, căn bệnh kỳ quái này đã hành hạ ông ta suốt 10 ngày nay. 10 ngày nay, ông ta không biết đã trải qua như thế nào. Bề ngoài không lộ ra, nhưng thực chất cả người như sắp sụp đổ. Tôi đã mang theo đồ nghề rồi, làm luôn bây giờ. Những người khác vì 50 triệu cũng lần lượt đề xuất cách giải quyết của mình với Hứa Hãn. Hứa Hãn rất muốn nhanh chóng giải quyết được chuyện này, nên đã đồng ý tất cả. Trong bầu không khí náo nhiệt, lễ trừ tà đã được thực hiện. U chó đen đã được giác, chú ngữ trừ tà đã được niệm, kinh văn cũng đã được tụng xong. Mọi người nhìn Hứa Hãn đang ngồi ở vị trí chủ tọa với ánh mắt đầy hy vọng. Nói, máu chó đen trừ tà rất hiệu quả, tà ma nào gặp phải cũng đều phải sợ. Ông, cảm thấy cơ thể thế nào? Sau khi nghe chú ngữ trừ tà, ông có cảm thấy cơ thể khá hơn chút nào không? Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Hứa Hãn đột nhiên cảm thấy mình gánh vác trọng trách, động lực dâng trào tứ chi. Bèn đứng dậy, muốn xem thử mình đi, lại có bình thường không? Kết quả vừa bước được một bước, ông ta đã ngã phịch xuống đất, hai chân run rẩy, thậm chí còn bất lực hơn cả lúc trước. Mọi người, Vương thư ký bên cạnh vội vàng bước tới, đỡ ông ta dậy, lo lắng nói, tiên sinh, ngài không sao chứ? Hứa Hãn lau mồ hôi trên trán, lắc đầu yếu ớt, tôi không sao. Sau đó, ông ta cầm gương soi mái tóc bạc của mình, vẻ mặt hoang mang. Mọi người làm xong những thứ này rồi, tôi vẫn cảm thấy rất mệt, rất kiệt sức. Mọi người, thật là mừng hụt một phen. Họ nhìn nhau, trong lòng khó xử. Chẳng lẽ không phải do tà ma nhập thể? Một lúc lâu sau, có người lắc đầu, Hứa tiên sinh, chuyện này của ông hơi khó giải quyết, tôi phải về hỏi sư phụ của tôi xem sao, xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Những người khác cũng lần lượt bày tỏ mình bất lực, hy vọng ông ta tìm người khác tài giỏi hơn. Hứa Hãn nghe vậy, trong lòng thất vọng vô cùng, ngã người ra lưng ghế. Một luồng sinh lực vô hình đang dần dần rời khỏi cơ thể ông ta, khiến ông ta vô cùng bực bội, nhưng lại chẳng thể làm gì. Ông ta giơ tay lên ôm đầu, trong mắt ánh lên vẻ bất lực sâu sắc. Những vị đại sư này đều là những người lợi hại nhất giới huyền môn Nam Thành, ngay cả bọn họ cũng không giúp được ông ta, vậy thì còn có thể tìm ai đây? Lúc này, ông ta đột nhiên nhớ ra còn hai người chưa đưa ra phương án giải quyết. Ông ta bèn ngẩng đầu lên, nhìn An Như Cố và Lâm Sơ Tế đối diện. Lâm Sơ Tế là người xem phong thủy, anh ta cầm la bàn đi khắp khách sạn, giơ tay lên không ngừng so sánh, xem xét phong thủy của khách sạn. Hứa Hãn vô cùng mong đợi, Lâm tiên sinh, cậu đã nhìn ra gì chưa? Có phải phong thủy khách sạn của chúng tôi có vấn đề không? Những người khác chìm vào suy tư. Nếu không phải tà ma nhập thể, thì chắc là do phong thủy có vấn đề dẫn đến xung khắc. Tôi không hiểu biết lắm về phong thủy, nhưng cậu ấy là người của Tam Hợp Phái, xuất thân từ gia tộc phong thủy, chắc chắn có thể xem giúp ông. Hôm nay thật hiếm có cơ hội được chứng kiến truyền nhân của Tam Hợp Phái ra tay, có thể học hỏi được chút nào hay chút đó. Tuy nhiên, Lâm Sơ Tế đi dạo một vòng trở về, lại lắc đầu, phong thủy của khách sạn các người rất tốt, tụ khí sinh tài là phong cách của Tam Hợp Phái. Có phải ông đã mời người nhà chúng tôi đến xem rồi không? Hứa Hãn gật đầu, khi chọn địa điểm xây dựng khách sạn, tôi đã mời cha của cậu đến xem. Lâm Sơ Tế bừng tỉnh đại ngộ, trách sao bên trong có rất nhiều chi tiết là bí mật. bất truyền của Tam Hợp Phái. Thì ra là do cha anh ta đã đến đây. Nghĩ đến đây, anh ta có chút lo lắng. Ban đầu tôi còn định đến nhà ông xem thử, nhưng chẳng phải nhà ông cũng là do cha tôi xem sao? Đúng vậy, Hứa Hãn vội vàng gật đầu. Danh tiếng của nhà họ Lâm ở Nam Thành rất vang dội, lan truyền khắp giới, thượng lưu, có thể mời được người nhà họ Lâm đến xem phong thủy thì sẽ không chọn ai khác. Lâm Sơ Tế nghe vậy, trong lòng thất vọng vô cùng, lắc đầu nói, xem ra không phải vấn đề về phong thủy, cha anh ta lợi hại hơn anh ta rất nhiều. Anh ta không cho rằng trình độ phong thủy của mình có thể vượt qua cha mình. Hứa Hãn nghe vậy, trong lòng thất vọng tột độ, ánh sáng trong mắt dần dần tắt, ngấm, chẳng lẽ ông ta cứ thế mà già yếu rồi C, H, E, T đi sao? Cách chương.